Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Tiết tướng quân là ba đời trung lương. Ba đời trung lương là khái niệm gì? Có nghĩa là sự tồn tại của gia tộc bọn họ so với hoàng đế còn vững chắc hơn. Nghĩa là mỗi thế hệ nhà bọn họ đều có tướng tài. Còn có nghĩa là bá tánh rất quen thuộc với bọn họ. Bình lính cũng rất quen thuộc với bọn họ. Thanh danh tốt càng lúc càng vang xa. Trở thành đệ nhất trung lương. Đối với người ngoài đây là một vinh quang. Nhưng trong nội bộ thì đây chính là một cây lưỡi hái. Tiết Viễn điên. Chính là điên vì cái danh ba đời trung lương này. Là điên vì việc cha hắn khom lưng uốn gối. Là điên vì người cầm quyền bên trên của hắn. Là điên vì vô số máu tươi vô số mạng người trên tay hắn. Một cái tam đại trung lương gia tướng quân đối hoàng đế như thế nào tôn trọng. Hoàng đế cũng sẽ không bởi vậy mà đối hắn thả lỏng cảnh giác. Tam đại, khai quốc liền có tướng quân. Thật là làm bằng sắt Tiết gia. Tiết gia cuồng, cuồng đến tướng quân tôn trọng. Cuồng đến tướng quân khom lưng uốn gối đều có ý nghĩa. Bởi vì ngươi sợ trẫm phạt con của ngươi. Bởi vì ngươi sợ con của ngươi liên lụy ngươi cả nhà. Tam đại trung lương, hảo thanh danh, không thể tùy tiện sát. Giết chính là rét lạnh tâm, còn phải để tiếng xấu muôn đời. Tiết xa, hảo tài năng, ngạo liền ngạo, điên lên tổng so lòng dạ thâm trầm hảo. Từ xưa đến nay minh quân, phần lớn có dung người độ lượng. Cố Nguyên Bạch tự nhiên biết Tiết phủ suy nghĩ cái gì. Hắn cũng không có buộc trung lương đi tìm chết ý tưởng. Mà vừa lúc, Tiết xa điên, mỗi lần đều điểm ở cái kia điểm mấu chốt phía trên. Cố Nguyên Bạch nguyên bản liền muốn cho thư trung vai chính tiếp nhận hắn di chí chế tạo ra một cái trời yên biển lặng đại hằng. Hắn còn có thể ngược hướng lợi dụng Tiết xa đối hắn vô lễ. Đánh một cây gậy cấp một cái ngọt táo. Tới chế ước Tiết tướng quân cùng về sau Tiết xa. Thậm chí có thể cho khắp thiên hạ tướng sĩ nhìn một cái hiện giờ thánh thượng là cỡ nào rộng lượng. Nhưng là, Cố Nguyên Bạch thật đúng là rất phiền Tiết xa. Hắn từ Tiết xa trong tay tiếp nhận ngọc bội. Mà đối diện rõ như ban ngày chuyến về cầu thả việc nam nữ thấy chính mình bị phát hiện lúc sau liền muốn chạy trốn. Cố Nguyên Bạch, đem kia tiểu tử bắt được. Đưa đến trụ trì nơi đó. Bọn thị vệ nghe lệnh mà động. Một trận gió tựa mà nhảy qua dòng suối hướng đối diện mà đi. Ló đầu ra nam nhân hoảng sợ. Đứng dậy liền muốn chạy trốn. Kết quả động tác chậm một bước. Trực tiếp bị chạy tới bọn thị vệ bắt sống ở. Các ngươi làm gì? Nam nhân dãy giụa chi gian. Đỉnh đầu yếm đỏ đều rớt. Nơi này là thành bảo chùa. Ta là thành bảo chùa tục gia đệ tử. Các ngươi như thế nào còn loạn bắt người? Bọn thị vệ môi nhấp chặt. Mày nhăn chặt. Túm người liền đi. Đến nỗi cái kia nữ tử. Cho nàng lưu lại một kiện quần áo che đẩy thân thể. Đã lại nhân nghĩa bất quá. Cố Nguyên Bạch ở hà đối diện liền nghe được người này kêu to. Đám người kéo lại đây vừa thấy. Phát hiện này dâm tăng còn có một bộ thanh thanh lãng lãng diện mạo. Hắn mở miệng hỏi. Ngươi là thành bảo chùa tục gia đệ tử. Nam tử bị đè nặng quỳ xuống. Biết được có thể ra vào thành bảo chùa đều không phải người thường. Hắn ngoan ngoãn không dãy giụa. Chỉ là vẻ mặt đau khổ nói. Tiểu nhân tu hành còn chưa tới muốn thụ giới phân thượng. Mặc dù là nam nữ hoan ái cũng không phạm vào luật pháp. Đại nhân minh giám, tiểu nhân ở chùa miếu bên trong đau khổ qua 2 tháng có thừa. Hiện giờ thật sự nhịn không được. Liền nhịn không được, mọi người đều là nam nhân. Cả ngày đối với tang mặt hòa thượng thật sự là nhìn không được. Đều là nam nhân, Cố Nguyên Bạch đương nhiên biết hắn cảm giác. Vốn đang không tức giận. Hiện tại đều có chút ghen ghét. Nhìn xem a, một cái tục gia đệ tử. Nửa cái hòa thượng, đều so với hắn còn muốn sảng. Cố Nguyên Bạch không thế nào sảng hỏi. Mặc dù ngươi là tục gia đệ tử, cũng nên biết đây là thành bảo chúa. Như thế làm bẩn Phật gia thánh địa. Người cũng coi như là tục gia đệ tử. Nam nhân biểu tình nghiêm. Đại nhân, nếu thành bảo chùa thật là Phật gia thánh địa, như vậy tiểu nhân tự nhiên không dám làm như vậy. Cố Nguyên Bạch hai mắt nhíu lại. Hoãn Thanh nói, ý gì? Nam nhân cười hắc hắc nói. Đại nhân không cần nghĩ nhiều. Tiểu nhân ý tứ là thành bảo trong chùa hòa thượng nhiều hơn. Ăn thức ăn chay nước luộc cũng nhiều hơn. Rất nhiều hòa thượng ăn kia kêu một cái bụng no liêu viên. Bọn họ đều có thể dính hồn du. Tiểu nhân cái này tục gia đệ tử liền càng lớn mật. Nói, nam nhân rung đùi đắc ý nói. Cái này kêu thượng bất chính hạ tác loạn. Nhìn dáng vẻ thành bảo chùa đã giàu đến chảy mỡ. Cố Nguyên Bạch lẩm bẩm, không nhịn cười lên. Hảo, khá tốt. Nam nhân kỳ quái mà nhìn hắn, lại đánh giá Cố Nguyên Bạch phía sau một đám thị vệ. Cuối cùng lại đem tầm mắt một lần nữa đặt ở Cố Nguyên Bạch trên người. Hắn đánh giá cẩn thận, cuối cùng lộ ra một cái hơi hiện khẩn trương biểu tình. Cố Nguyên hỏi không, ngươi là nhà ai hài tử? Nam tử thật cẩn thận mà cúi đầu trả lời. Tiểu nhân gia phụ Kinh Tây Trương Thị, Giang Nam Du Thị. Hoài Nam Lữ Thị, Hà Nam Dương Thị, Kinh Tây Trương Thị, này bốn gia đều là thiên hạ đại thương, lớn đến có thể cùng hoàng thất làm buôn bán thương hộ. Trong đó Hoài Nam liền tới gần Kinh Hồ Nam khu vực. Giang Nam Du Thị cùng Hoài Nam Lữ Thị, đúng là Cố Nguyên Bạch tính toán lợi dụng địch nhân tay tính toán san bằng cường hào chi nhất. Cố Nguyên Bạch có thể chịu đựng thương hộ. Hắn thậm chí chờ mong càng nhiều thủ bổn phận thương hộ xuất hiện. Hảo kéo xã hội kinh tế phát triển. Nhưng hắn không thể chịu đựng thương hộ cùng địa phương quan cấu kết. Cái gì kêu cường hào? Mạnh mẽ mà có quyền lợi người chính là cường hào. Tần Hán tới nay cường hào sĩ tộc ở khoa cử chế lúc sau mới có sở yếu bớt. Nhưng ở Tần Hán thời kỳ, thổ địa gồm thâu, dân cư ấm phụ. Sĩ tộc cường hào thậm chí đem hết thảy đối chính mình có lợi đồ vật quy hoạch đến chính mình trong phạm vi. Sau đó có thể thừa kế trở thành gia tộc. Bọn họ làm thương liền làm thương. Nhưng cố tình muốn có quyền lợi. Muốn cấu kết quan. Nghiệp quan cấu kết lúc sau. Nghiệp quan đều thành cường hào. Hà Nam Dương Thị Cần Tiểu rất nhỏ. Kinh Tây Trương Thị Ly Hoàng Thành không xa. Ở hoàng đế dưới mí mắt làm việc cũng là quy quy củ củ. Như vậy thương hộ, mới là Cố Nguyên Bạch thích thương hộ. Chỉ là không nghĩ tới như vậy xảo. Tại đây liền sẽ gặp được một cái Trương thị người. Vậy ngươi như thế nào đến thành bảo chùa trở thành tục gia đệ tử? Cố Nguyên hỏi không nói. Lúc này thái dương trên cao. Tiết xa nhìn Cố Nguyên mặt trắng đều phơi đỏ. Đặc biệt săn sóc nói. Không bằng tìm nơi đỉnh hóng gió từ từ nói chuyện. Hắn vừa nói lời nói. Quỳ xuống đất nam tử liền chiều hắn nhìn lại. Thần sắc sửng sốt, thoát khỏi mà ra nói. Tiết đại công tử, Tiết xa nhướng mày. Cười như không cười mà chiều hắn nhìn lại. Quỳ xuống đất nam tử ngay lập tức chi gian liền nghĩ thông suốt. Hắn hô hấp đột nhiên gian thô nặng lên. Lại thấp thỏm lại kích động mà trộm dương mắt nhìn Cố Nguyên Bạch. Mãnh đến nuốt nuốt nước miếng. Hơi há mồm. Muốn nói cái gì lại không dám nói. Hắn nửa người trên còn trần trụi. Trên người còn có vết chảo cùng cành lá vẽ ra vệt đỏ. Này phúc biểu tình nhìn tiểu hoàng đế khi. Rất khó làm người không dâng lên nào đó hiểu lầm. Thị vệ trưởng quát. Làm càn. Nam tử mãnh đến run lên. Vội vàng hành một cái đại lễ. Thật sâu một khấu trên mặt đất. Thảo dân Trương Hảo bái kiến thánh thượng. Cố Nguyên Bạch còn chưa nói lời nói. Một bên Tiết Xa liền cười nhạo một tiếng. Nói. Không mặc quần áo bái kiến thánh thượng. Gương mặt đẹp thượng đỏ lên. Ấp úng nói không ra lời nói tới. Vừa lúc này đi phía trước dò đường thị vệ đã trở lại. Thánh thượng. Phía trước liền có một chỗ đỉnh hóng gió. Thần còn gặp được Uyển Thái Phi phái lại đây người. Hắn thông bẩm Uyển Thái Phi có mệt mỏi, đã trước tiên xuống núi Hồi Trang. Cố Nguyên Điểm trắng đầu gật đầu, đi theo thị vệ hướng đỉnh hóng gió chỗ đi đến. Tiết Xa đi theo cuối cùng, hắn tay đáp ở Trương Tốt trên cổ. Trương Hiếu Chiến chiến căng căng, có vẻ rất sợ hắn bộ dáng. Tiết Đường Xa, người thích nữ nhân. Trương Hảo câu nệ nói, Tiết Đại Công Tử, tiểu nhân chỉ thích nữ nhân, cho nên ngài đừng đáp ta vai, ta sợ hãi. Tiết Xa hơi hơi mỉm cười, người thượng quá nữ nhân nhiều sao? Trương Hảo cũng cười, là nam nhân đều hiểu đến hơi mang đắc ý cười. Tiểu nhân chính là bởi vì quá mức háo sắc, mới bị gia phụ đuổi tới thành bảo chùa tu hành. Nga, Tiết Xa bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đột duỗi tay kéo gần lại Trương Hảo, thấp giọng hỏi nói, ngươi nhìn một cái tiểu hoàng đế kia môi sắc, có phải hay không giống không có ăn qua nữ nhân phấn mặt bộ dáng? Trương Hảo đỉnh đầu mồ hôi lạnh nháy mắt xông ra. Tiểu nhân không biết, tiểu nhân không nhìn thấy. Tiết Xa cười tủm tỉm mà buông hắn ra, cũng không nói cái gì, tiến lên hai bước đuổi tới tiểu hoàng đế bên người. Trương Hảo thở dài nhẹ nhõm một hơi, vỗ về bị dọa đến bang bang nhảy trái tim chậm rãi khí. Hắn không dám nói thánh thượng, nhưng là Tiết Đại Công Tử tướng mạo lại rất dễ dàng là có thể nhìn ra tới. Mày rậm mũi cao, người lớn lên lại cao lại đại, tinh lực nhất định thập phần cường thịnh. Mấu chốt là hắn cũng chưa bao giờ nghe nói Tiết Đại Công Tử có cái gì hồng nhan chi kỳ. Xuân Khuê mỹ nhân, vẫn luôn trầm mê với luyện binh đánh giặc. Như vậy tinh lực tràn đầy diện mạo thế nhưng còn không có nữ nhân. Này nếu là có nữ nhân lúc sau đến có bao nhiêu đáng sợ a, đỉnh hóng gió còn tính sạch sẽ. Tùy hầu người đang ngồi thượng trải lên thảm lông. Đãi Cố Nguyên Bạch ngồi xuống sau, lại lấy khăn dính chút nước lạnh, tới vì thánh thượng lau đi trên mặt hơi hơi hãn ý, đợi đến chút lạnh lẽo lúc sau. Cố Nguyên Bạch mới cảm thấy thoải mái nhiều. Hắn đang muốn hỏi tiếp Trương lời hay. Dư quang thoáng nhìn, lại liếc tới rồi Tiết Xa trên người. Tiết Xa này một bộ quần áo đều bị kéo hành đến nứt ra rồi mấy cái khẩu từ. Mặt trên bùn sa tuy rằng bị hắn thu thập, nhưng từ này trên quần áo mặt là có thể đoán ra hắn sẽ chịu nhiều ít thương. Tâm tình lập tức sung sướng lên. Cố Nguyên Bạch khơi màu khóe môi. Thanh phong thổi phật, cả người nháy mắt rác ra du sơn vui sướng. Cùng Trương Dễ nói chuyện khi cũng mang lên cười. Phụ thân ngươi hiện giờ thương lộ tới nơi nào? Trương Dễ ngửi ngôn chấn động, trong lòng muôn vàn ý tưởng nảy lên trong lòng. Thánh thượng thần sắc bình thường, còn hỏi thượng loại này lời nói. Trương Hảo tâm trung một trận kích động, ẩn ẩn có lớn mật ý tưởng mạo thượng trong lòng. Hắn thành thành thật thật, tường chi lại tường mà đem phụ thân các nơi thương lộ đều nhất nhất nói ra. Bắc đến Hà Nam, Hạ đến Giang Nam, Đông đến Lợi Châu, Tây đạt Sơn Đông. Cố Nguyên Bạch nghe cẩn thận, có khi trầm ngâm suy tư một phen, lại góc độ xảo quyệt sắc bén hỏi mấy vấn đề. Một phen nói chuyện xuống dưới, gương mặt đẹp thượng hãn đã rậm rạp. Có thị vệ trở lại dòng suối nhỏ bên đem hắn quần áo cấp cầm trở về. Hắn vội vàng phủ thêm, lại dùng ống tay áo xoa trên đầu hãn. Bị dọa, hoàng thượng ý nghĩ minh xác lại rõ ràng. Rất nhiều lần chọc tới rồi Trương Hảo kinh hách điểm thượng. Nếu không phải Trương thị thật sự không có cái loại này ý tưởng, sợ là như thế nào cũng sẽ bị hoàng thượng cấp bộ ra tới lời nói tới. Kinh Tây Trương thị vài thế hệ đều là làm buôn bán nhân tài, nhưng sĩ nông công thương, thương nhân làm đại sau bị bóc lột cũng đại. Trương thị bị các loại có quyền thế người lột đi tiền tài số lượng đại đến dọa người. Cái này tới lột một tầng, cái kia cũng tới lột một tầng. Cố tình đều cho rằng bọn họ Kinh Tây Trương thị giàu đến chảy mỡ. Làm Kinh Tây Trương thị có khổ cũng nói không nên lời. Như là Giang Nam Du thị, Hoài Nam Lữ thị, nhân ra sau lưng có chỗ dựa, Hiếu kính cũng chỉ muốn hiếu kính một người là đủ rồi. Trương thị chịu đủ rồi này đó khổ. Bọn họ cũng muốn tìm chỗ dựa. Nhưng nhìn tới nhìn lui. Phải tới rồi thánh thượng muốn kiến thương lộ tin tức. Vào đông khi thánh thượng cũng thả ra quá muốn mở ra biên quan trợ chung tin tức. Nhưng lần đó cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Lần này được đến thánh thượng này tác tin tức. Trương tốt phụ thân liền từ tỉnh ngoài về tới kinh thành. Trương hảo loáng thoáng nghe nói qua gia tộc tính toán. Hình như là muốn nương mỗ vị quan viên tay hướng tới thánh thượng tặng lễ biểu thượng thành ý, nhưng không nghĩ tới tới rồi cuối cùng. Ngược lại là hắn ở thành bảo chùa nhìn thấy thánh thượng. Cố Nguyên Bạch nhất nhất đem muốn hỏi đồ vật hỏi xong lúc sau. Trong lòng có đại khái ý tưởng. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, gật gật đầu lúc sau khiến cho Trương Hảo lui xuống. Cung hầu nhẹ giọng hỏi. Thánh thượng hay không muốn dùng chút trà bánh. Thánh thượng đi ra ngoài. Tự nhiên là vô cùng chú ý, Cố Nguyên điểm trắng gật đầu. Cung hầu liền móc ra một cái tinh xảo tiểu hộp gỗ. Từ giữa lấy ra mềm mại tinh xảo điểm tâm. Lại nước ấm pha trà. Mặt khác bất luận. Đơn nói Cố Nguyên Bạch ngồi này nho nhỏ thảm lông. Chính là cung đình quý tộc thảm lông. Lông tóc đều là dương nhãi con trên người nhất nhung lông tóc lại phụ lấy mềm ti dệt thành. Lúc sau lại dùng thực vật đè ép ra tới nước sốt tiến hành nhuộm màu. Qua lại vài lần xử nhan sắc bình quân nhiễm đến mỗi một cây lông tóc phía trên. Cuối cùng thành thành phẩm sau. Thảm lông thượng liền sẽ vĩnh cửu lưu lại hoa cỏ lâu dài thanh hương. Trong cung phô trên mặt đất dẫm lên thảm lông cũng là như thế này chế thành. Hoàng gia xa hoa luôn là ở điệu thấp chi tiết chi gian. Đây là hoàng thượng thể diện, cũng là người trong thiên hạ sở theo đuổi cực hạn hưởng thụ. Quang như vậy một phương nho nhỏ thảm lông, nếu là một lần nữa xây lên con đường tơ lụa, tuyệt đối có thể bán ra một cái làm Cố Nguyên Bạch vừa lòng giá cả. Quốc khố chung gửi cả nước tài chính thu vào, Cố Nguyên Bạch cũng tồn không ít như vậy xa hoa tinh tế đồ vật. Liền chờ ngày sau đi hố bên ngoài vàng thật bạc trắng. Cố Nguyên ăn không trả tiền trong cung trà bánh. Nghĩ dùng như thế nào kinh Tây Trương Thị tới cùng biên quan du mục dân tộc tạo thành một cái cố định thương lộ. Suy nghĩ tung bay là lúc. Liền nghe thị vệ trưởng bất đắc dĩ nói. Thánh thượng, Cố Nguyên Bạch mới nhớ tới ngự y đối hắn nói qua không thể suy nghĩ quá nặng. Hắn nhấp môi cười cười. Hảo, trẫm không nghĩ, khó được thả lỏng ra tới chơi. Liền không nghĩ những việc này. Các ngươi cũng nghỉ ngơi một lát. Cố Nguyên Bạch đạo, đãi nghỉ ngơi tốt lúc sau. Chúng ta liền xuống núi. Thành bảo chùa cơm chay tuy rằng ăn ngon, nhưng thiếu điểm thức ăn mặn. Bọn thị vệ đều tự tìm địa phương ngồi xuống. Trong núi thanh phong thổi quét mà qua. Cố Nguyên Bạch nhắm mắt ỉ ở chỗ tựa lưng thượng nghỉ ngơi. Chẳng được bao lâu, hắn đột nhiên nghe được gần chỗ truyền đến vài tiếng điều tiếng kêu. Mở mắt ra vừa thấy, nguyên lai là mấy chỉ chim tước bay đến trong đình trên bàn đá. Đang ở cúi đầu mổ vô dụng quá trà bánh, Cố Nguyên Bạch duỗi tay cầm lấy một khối điểm tâm bẻ toái. Đặt ở lòng bàn tay chỗ uy thực này đó chim tước. Bất quá hắn đánh giá cao chính mình. Mấy chỉ chim tước cúi đầu mổ vài cái lúc sau. Cố Nguyên Bạch liền cảm giác chính mình lòng bàn tay đau đến hẳn là đều đỏ. Hắn đem trong tay toái thực buông. Nhìn chung quanh một vòng. Kêu lên, Tiết Xa. Chính dựa vào cây cột đứng Tiết Xa ngẩng đầu hướng hắn nhìn thoáng qua. Cất bước đã đi tới. Thánh thượng, Cố Nguyên Bạch ý bảo hắn duỗi khai tay tới. Tiết Xa liếc trên bàn đám kia chim tước, tức khắc lành lạnh cười. Hắn ngoan ngoãn vươn tay, ngoan ngoãn làm thánh thượng đem toái thực đặt ở trong tay của hắn. Ở những cái đó chim tước cảnh giác lại tưởng tiến lên khi, cũng ngoan ngoãn vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng, hắn người này hình uy điều cơ được đến tín nhiệm. Chim tước một phát mà thượng, chui đầu vào hắn lòng bàn tay mổ thực. tiết ra lòng bàn tay đều là lúc trước bị kéo hành cọ sát ra tới miệng vết thương. Này đó chim tức nhẹ mổ lại không làm tiết xa cảm thấy có cái gì đau đớn. Ngược lại có chút ngứa ý, chuyện lai novel. Thánh thượng, tiết xa lời nói có ẩn ý, thần còn chưa đủ nghe lời sao. Cố Nguyên bạch đạo, nghe lời liền sẽ không bị thương chẫm mã. Thần cũng bị thánh thượng phạt đã trở lại. Người cũng dám mang theo chẫm bay nhanh. Tiết Viễn cười, bỗng nhiên hắn nắm chặt tay. Đàn chim tước vội vàng bay đi. Còn một con không kịp bay đi bị hắn nắm trong tay. Hắn dùng bàn tay còn lại vuốt vuốt con chim tước đang không ngừng hót ríu rít. Từ trong lòng bàn tay lộ ra một cái đầu chim. Lông chim tước mềm mại. Thánh thượng có muốn sờ thử không? Cố Nguyên Bạch lười biếng nâng tay lên. Sờ sờ mấy cái trên đỉnh đầu chim tước. Cũng được. Lông chim tước màu xám. Thời điểm đầu ngón tay như ngọc chạm lên trông lại càng tinh xảo hơn. Tiết Viễn cúi đầu nhìn thoáng qua. Trong lòng tối tăm đầy sát khí đột nhiên tìm được một lối ra. Tiểu Hoàng đế hình như không thích bị người sờ. Cách chương.